Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chưa từng cùng với đàn ông tiếp xúc thân mật như vậy, nhịp tim của Vân Vi gia tăng. Cô cảm thấy mặt mình nóng lên, nhiệt độ cơ thể có thể nói là thành bão. Anh ôm tôi chặt quá, tôi không thể hít thở. Cô mơ hồ nói với hắn, thân thể không ngừng nhẹ dãy dụa, muốn cùng hắn giữ khoảng cách. Cuối cùng Sầm Xuyên cũng buông tay để cô rời khỏi người hắn. Trong lòng hắn thầm thở dài, về phải buông tay cô ra mà cảm thấy nuối tiếc. Trời ạ, sao cô lại như vậy? Vân Vi ngồi trên ghế salon, trong mắt xuất hiện sự luống cuống cùng kinh hoàng trước nay chưa từng có. Cô vươn tay sờ mặt mình, tim không ngừng cuồng loạn đập thình thịch, tự nhiên muốn từ trong miệng vọt ra ngoài. Cô cả lúc càng quen có Sầm Xuyên phải không? Nhớ tới bản thân mình vừa rồi thoải mái để hắn cầm tay, bây giờ lại dựa vào ngực hắn, cảm thấy ấm áp như vậy. Cô luôn không để đàn ông có được những hành động như vậy đối với mình nha. Lần này vì sao lại như vậy? Còn nữa, cô không bao giờ vì đàn ông mà đỏ mặt. Nhưng cùng hắn chung sống mấy ngày này, dường như cô thường hay vì mối quan hệ với hắn mà đỏ mặt, cùng không tự nhiên. Sao cô là vì sao? Điều này không giống như bản thân mình. Vì sao vừa chạm mặt hắn cô liền trở nên không được tự nhiên? Sao vậy? Rất nóng sao? Không biết từ lúc nào Sam Sen đã ngồi bên cạnh Vân Vi. Hắn nhẹ giọng hỏi thăm, vươn tay ra. Đã lên trán cô, cảm nhận nhiệt độ, vẻ mặt cũng hoang mang lo lắng. Hành động của hắn nhất thời khiến cho Vân Vi không kịp phản ứng, làm cô sợ đến mức nhảy dựng lên. Cơ mặt mê hoặc nhỏ nhắn tràn ngập kinh hoàng nhìn về phía hắn. Còn mệt mỏi sao? Hắn đứng lên định đỡ cô sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Vân Vi bởi vì hành động này của hắn mà luống cuống lùi bước, cô là muốn cùng hắn giữ một khoảng cách. Em sao vậy? Sầm Xuyên không muốn để cô lùi lại bước. Hắn đi lên phía trước một bước, bàn tay không tốn chút sức liền kéo tay cô. Hắn hơi dùng sức, Vân Vi liền va vào vòng ngực hắn bị hắn ôm. Thả, buông tôi ra. Chạm đến lồng ngực hắn, người thấy mùi xạ hương trên người hắn, tay chân cô luống cuống muốn đẩy hắn ra. Sợ thông minh ngày thường không biết đã đi đâu, trong đầu cô là một mớ hỗn loạn. Vân Vi sợ, cô không ngừng muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Ở trong ngực hắn cô cái gì cũng không thể nhớ, cái gì cũng không thể nghĩ. Ngay cả tài ăn nói liều lát lúc này cũng tuyên bố đỉnh công. Này, bản thân mình giúp cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhìn vẻ mặt kích động của cô, Sầm Xuyên có phần sáng tỏ. Hắn cảm thấy kinh ngạc, thì ra cô đối với hắn cũng không phải không có cảm giác, chỉ là đang trốn tránh. Một điều này thôi làm cho lòng hắn tràn ngập vui sướng. Hắn dùng sức ôm cô, không cho cô có chút nào kháng cự. Tiếp đó hắn không nói một lời, bá đạo cúi xuống liền hôn lên môi cô. Anh... Mùi dạ hương quanh quẩn trong mũi giờ truyền vào trong miệng Vân Vi. Giật mình, mở to đôi mắt. Cơ mặt Sầm Xuyên càng lúc càng gần mặt cô. Từ trong mắt hắn, cô thấy nét mặt mình phức tạp cùng rối loạn. Ánh mắt dịu dàng mang theo sự bá đạo. Nụ hôn của hắn an ổn tâm trạng hoảng loạn trong lòng cô, dẹp đi sự luống cuống trong cô. Nụ hôn vừa ấm áp lại vừa ẩm ướt, lấy dáng vẻ bá đạo cùng cuồng ngạo chiếm lĩnh tâm hồn cô. Thân thể cô vô lực dựa vào người hắn, giống như người sao say rượu vậy, toàn thân nhẹ nhàng. Đôi tay cô níu chặt lấy cổ áo hắn, lại không có sức lực chậm rãi buông xuống. Sau một hồi cuồng nhiệt hôn, hai người dựa vào nhau. Vân Vi chậm rãi duỗi tay đến sau lưng Sầm Xuyên, vòng tay ôm thật chặt lấy hắn. Cô cảm thấy thân thể hắn khẽ run, vòng tay cô càng thêm siết chặt. Đây chính là hôn sao? Hai người trong lòng không tự ngừng hỏi bản thân, giống như muốn mà người kia hòa nhập vào thân thể, trở thành một phần thân thể của chính mình, đó là hôn. Ai ngờ được cả hai người điều kiện hoàn hảo như vậy, mãi cho đến bây giờ mới chính thức trải nghiệm lần đầu tiên hôn. Mãi cho đến khi cả hai không còn hơi sức tiếp tục, hai người họ mới lưu luyến rời khỏi môi nhau. Nhìn đôi môi đỏ tươi của cô, Sầm Xuyên hài lòng đưa tay xoa nhẹ kiệt tác của mình. Mà Vân Vi vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn vừa rồi, thật lâu cũng chưa ổn định xong tâm tình. Có khỏe không? Thấy tâm trạng của thoáng rối loạn, hắn lại lần nữa mang cô ôm vào ngực, muốn làm rối loạn suy nghĩ của cô, không muốn để cô suy nghĩ nữa. Tôi muốn đi nhà vệ sinh. Trong đỡ thân thể mềm mại không vững, Vân Vi không còn sức để nói. Hắn ôm quá đáng sợ, ở trong ngực hắn cô căn bản không thể ổn định tâm trạng, mang mọi chuyện suy nghĩ thật rõ ràng. Không trốn tránh anh, trong giọng nói của hắn có chứa nồng đậm khẩn cầu. Ngay đợt giọng hắn mang theo khổ sở, Vân Vi giật mình ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt mang nét đau thương của hắn. Anh không cần trốn tránh anh. Hắn nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt như tuyên cáo dù cô có như thế nào trốn tránh lòng mình, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cô gật đầu một cái, bị sự kiên trì trong mắt hắn đánh bại. nhưng dù không đồng ý, không trốn tránh hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net